Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2161, cuối dung. Canh thứ ba, thời gian từng năm đi qua, ngàn năm, vạn năm, mấy chục ngàn năm, thiên sư đám người, đột nhiên thu rồi thủ đoạn lôi đình, không có động tĩnh, trái lại lệnh trong gương các tu sĩ. Càng thêm thấp thỏm bất an lên, không làm rõ ràng được là tình huống thế nào, liền tranh đấu đều ít đi không ít xuống, khó được bình tĩnh, nhưng ẩn núp đối thủ, thường thường càng đáng sợ, mà có một nơi, nhưng là y nguyên nhiệt nhiệt nháo nháo, đó chính là luân hồi giới. Trong luân hồi giới, có một con nghiệp chướng oán linh, dựa vào một môn kiếm văn thủ đoạn, lấy tốc độ khủng khiếp xung kích đến tổ khiếu cảnh giới đại viên mãn, cho tới đạo tâm nhị biến, tự nhiên là do người khác giúp nàng ngộ. Đáng tiếc ở bản mệnh thiên giới, chết sống chờ không đến đối thủ, mà sinh tử võ đài cửa ải kia, không đánh nhau một trận, thiếu sư mệnh là kiên quyết sẽ không thả người trực tiếp qua ải. Bất đắc dĩ, đầu này nghiệp chướng oán linh, đi rồi luân hồi đảo, tiếp tục tu luyện lên lực lượng linh hồn đến, lại là cưỡi tên lửa bình thường tốc độ tinh tiến. Đao kiếm thần tông một đám các tu sĩ, nên tu hành tu hành, nên đánh dò tin tức tìm hiểu tin tức, mà cái kia tu hành, chỉ cần chịu kiên trì, cuối cùng cũng có nở hoa kết quả một ngày kia. Một ngày này, trong núi nào đó gian trong phòng, Phương Tuấn Mi thân máu thịt trên, hào quang màu xanh lam, đột nhiên sáng choang đi thể. Hào quang màu xanh lam kia bên trong, tỏa ra vô cùng sắc bén kim khí tức. Chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi thân thể, liền hoàn toàn thành một tôn màu xanh lam quang ảnh chi thân. Chỉ có hai con mắt, cùng máu mắt thường gần như. Vào giờ phút này, hai con mắt kia bên trong, tất cả đều là uể oải, lại rốt cục có thể buông lỏng một chút vậy vui mừng thần sắc. Rốt cục cảm ngộ dung hợp thành công rồi. Phương Tuấn Mi đại thán lên tiếng đến, không gian tinh thạch cái này tiểu hỗn đàn, đối với ta quấy dày quá mạnh, lần này ta là rốt cuộc biết, vì sao trảm tôn thứ hai tiên thần chi thân, mặc dù vạn sự sẵn sàng, cũng cần rất nhiều vạn năm. Lại thán một tiếng, Phương Tuấn Mi nhìn mình tôn này mới linh vật chi thân, thuần lam bên trong, mang theo vài phần trong suốt, nhìn thật kỹ, trong thân thể phảng phất có từng đạo lam quang dạng đồ vật, đang xoay tròn, như hoa tỏa ra, lặp đi lặp lại không thôi, huyền diệu khó hiểu. Phương Tuấn Mi dung hợp cấp 9 kim linh vật, là từ tinh trầm tử nơi đó đổi lấy. Tên là Tiên Hà Chi Tinh, nghe tới phảng phất tài liệu luyện khí, trên thực tế, cũng xác thực là từ trong nguyên liệu luyện khí đản sinh ra khác loại linh vật. Nếu thuộc kim, tự nhiên có kim hành linh vật thông thường đặc tính, vậy liền là sắc bén dị thường, mà vật ấy cũng có chính mình đặc biệt đặc tính, đó chính là đối với sức mạnh điều khiển, đặc biệt mẫn cảm, có thể ở nặng nhẹ ở giữa. Tự do thay đổi, nhẹ lúc có thể phiêu tường vũ trụ, trọng lúc có thể thẳng rơi tiên hà. Này chính là Tiên Hà Chi Tinh tên nguồn gốc. Tinh trầm tử trước, từng cảm ngộ quá vật ấy, cũng từng chỉ điểm quá Phương Tuấn Mi điểm này. Nhưng một mực khối kia không gian tinh thạch cản trở sức mạnh, thực sự là quá mạnh, lệnh Phương Tuấn Mi linh hồn phảng phất trời sinh bài xích cái kia Tiên Hà Chi Tinh bình thường. Chính mình cũng bài xích, còn làm sao cảm ngộ dung hợp. Phương Tuấn Mi chỉ có thể dựa vào cường tuyệt không gì sánh được nghị lực, cùng độc môn bất hoặc đạo tâm sức mạnh, chấn áp không gian tinh thạch quấy dày. Thậm chí là tạm thời lãng quên chính mình chỗ cảm ngộ hết thảy không gian chi đạo. Quá trình này, hiển nhiên sẽ không dễ dàng. Liền là như vậy, mới dùng khoảng chừng 100.000 năm thời gian. Đương nhiên, so với tu sĩ bình thường đến, nhất định phải nhanh nhiều lắm rồi. trong đó quá trình không còn lời thừa nói rõ. Hô, quang ảnh lại lóe lên, ảm đạm xuống, Phương Tuấn Mi khôi phục thân máu thịt đến, không có vội vã tu luyện nữa, lấy ra rượu lâu năm đến, mạnh mẽ rót mấy cái. Trong đầu, vô số tin tức bỗng dưng vọt tới, đó là ngay ở không xa Nam Thánh Sơn trên Thất Tình đạo nhân chia sẻ cho hắn này mấy chục ngàn năm đến chuyện đã xảy ra. Cũng không cái gì có thể lại nói tường tận. Đối với thiên sư đột nhiên mai danh ẩn tích, Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì. Này bản tôn thế thân thuật, xác thực cũng là một cái đường lui. Chém ra tôn thứ ba tiên thần chi thân sau, liền đi mang tới. Phương Tuấn Mi vừa tự lẩm bẩm, vừa gật đầu. Các loại sự tình suy tư xong, một bình rượu lâu năm đã sớm uống xong, lấy ra Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến, bắt đầu rồi này trảm tôn thứ ba tiên thần chi thân bước cuối cùng. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn, Dư Triều Tịch, Tinh Trầm Tử, Hải Phóng Ca, Long Cẩm Y đám người, tất cả đều còn kẹt ở này dung hợp môn thứ hai linh vật cửa ải này. Ngược lại trong thế giới luân hồi kia, Chu Nhan Từ Kính cùng Nam Cung Tòng Vân rốt cục lục tục chém ra tiên thần chi thân, trở thành Long Cẩm Y đại trợ lực. Nam Cung Tòng Vân cũng là bởi vì này thành cái thứ nhất phá cảnh đến nhân tổ cấp độ hậu bối. Long Cẩm Y cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Khi biết Nam Cung Tòng Vân trở thành cái thứ nhất quỷ tổ cấp bậc tu sĩ sau, kiến nghị hắn đi chỗ đó băng hỏa thần sơn thử một lần, nhìn hắn có thể hay không là cái kia người thứ bốn chấp trưởng chi tu. Nam Cung Tòng Vân đương nhiên sẽ không chối từ, lập tức chạy tới, đáng tiếc cuối cùng cũng chưa thành công. Trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn, người buồn nhất một trong, khẳng định có cố tích kim một cái. Cáo biệt Dư Triều Tịch cùng mọi người sau, khắp nơi tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch, liền phương hướng đều không có tìm được. Cái gì Cố Hương, trở về, cái gì Đào Nguyên Kiếm Phái, trở về, cái gì Thiên Tà Kiếm Tông, cũng trở về rồi, cái gì Tranh Học mới thành lập chi địa, cũng trở về đến xem rồi. Cái gì Phong Tiễn Mai, Quý Nô Kiều hai nữ nơi chôn xương, cũng trở về đi tìm quá rồi. Này mấy chỗ địa phương, đã sớm thương hải tang điền, mang cho Cố Tích Kim, chỉ có từng tiếng thở dài, chỉ cảm thấy đại đạo mênh mông, mà bên người thân bằng bạn tốt, nhưng là càng ngày càng ít. Ngoài ra, đạo tâm trên không có sóng chấn động, hai bước nửa cơ duyên cũng là vẫn không có tìm tới. Phương Tuấn Mi đã từng trải qua bàng hoàng cùng phiền muộn, Cố Tích Kim cũng phải đi tới một lần, cuối cùng kết quả làm sao, càng là khó nói. Ngày này, Cố Tích Kim trong lúc rảnh rỗi bên dưới, thậm chí trở lại trước khiến cho hắn lên cấp nhân tổ tiểu thế giới kia hắc ám nguyên giới bên trong. Màu đen sơn giã, y nguyên là mênh mông, phảng phất mực nước vẽ đi ra thủy mặc thiên địa bình thường, tỏa ra dày nặng cùng âm trầm khí tức, làm người không tên tâm hoảng. Nhìn thấy mảnh này lâu không gặp hắc ám thiên địa, Cố Tích Kim nhưng là cười cợt, sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết cảm giác đến. Bước chân bước ra, bay về phương xa bên trong, chỗ đi phương hướng là trước đã từng trải qua giấc mộng kia yểm bộ tộc. Một đường lại đây, tảng lớn phá nát thiên địa, bắt đầu ấn vào trong tầm mắt, to lớn đất nứt, trường có mấy vạn bên trong, rộng hơn mấy trăm ngàn dặm, tiểu thế giới này, phảng phất bị mạnh mẽ xé rách quá, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đã xảy ra đại chiến, hơn nữa là nhân tổ cấp bậc. Đối với đại chiến như vậy, Cố Tích Kim một điểm không ngoài ý muốn. Hắn nhưng là nhớ rõ, năm đó cô yêu cũng chưa chết, cái kia mộng yểm vương thực lực cũng không sai. Năm đó ta rời đi lúc, còn từng lưu lời cho cái kia mộng yểm vương, nói lần sau lại đến thời điểm, hắn cần lại đào mấy thứ tốt cho ta. Chỉ sợ là bị người đoạn hết. Cố Tích Kim cười hì hì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.